Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 113, dược giới. Nghĩ đến cổ hà thường thường nói mình thiếu hụt dược liệu. Huyền Không Tử nhìn cổ hà một chút, cười nói, gia nhập tiểu đan tháp sau khi luyện chế đan dược dược liệu liền không cần ngươi buồn. Chí ít đang luyện chế cửu phẩm đan dược trước dược liệu. Chỉ cần có một hợp lý quy trình, cũng có thể từ trong trao đổi được. Hơn nữa giá cả cũng phải so với ở bên ngoài thu mua muốn thấp một ít. Cổ hà luôn cảm thấy Huyền Không Tử cái nhìn kia có thâm ý khác, là sai cảm giác sao? Có điều vốn là hắn liền chuẩn bị gia nhập tiểu đan tháp. Hiện tại có điều này món, vậy thì càng tốt hơn, giải quyết dược liệu vấn đề, thêm vào bản thân hắn không thể so Huyền Không Tử bọn họ yếu linh hồn chi lực. Tin tưởng hắn sẽ rất nhanh tích lũy ra đầy đủ kinh nghiệm một mình luyện chế ra cửu sắc đan lôi bát. Phẩm đan dược, trở thành phiến đại lục ở bề ngoài đỉnh cấp luyện dược sư một trong. Nghĩ tới đây, cổ hà gật đầu nói, nếu bên trong có nhiều như vậy chế thuốc tiền bối ở. Ta tự nhiên muốn gia nhập. Huyền Không Tử nghiêng phủi hắn một chút. Nếu không phải nói gia nhập bên trong có thể giải quyết chế thuốc dược liệu vấn đề, hắn sẽ gia nhập sao? Huyền Không Tử biểu thị hoài nghi. Có điều có thể gia nhập cho giỏi. Cổ hà thực lực và thuật chế thuốc, đem lần thứ hai tăng mạnh tiểu đan tháp gốc gác. Người đã biết rồi tiểu đan tháp. Vậy ta đại thể nói một chút người ở bên trong viên kết cấu. Tiểu đan tháp bên trong, ngoại trừ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão tổ ở ngoài, sự tình bình thường đều từ đại trưởng lão Sân đến xử lý. Đại trưởng lão Sân có thập tịch, chúng ta chính là trong đó ba tịch, mà chúng ta sau đó phải đi chế thuốc địa phương, chính là chúng ta cố ý xin chỉ thị đại trưởng lão. Từ hắn phê chuẩn đồng ý địa phương dược giới, nơi đó năng lượng đầy đủ mà linh khí sinh động, đối với chế thuốc có một ít thật tốt bổ trợ. Đến nơi đó, chúng ta chế thuốc tỷ lệ thành công cũng sẽ nhiều hơn chút. Huyền Không Tử giải thích, từ trong giọng nói có thể biết, đón lấy chế thuốc địa phương, lại là viễn cổ thời kỳ liền lưu lại dược giới. Đối với bên trong, cổ hà hiếu kỳ đã lâu. Không nói đó là đấu thánh cường giả mở ra không gian. Riêng là bên trong đầy đủ thiên địa năng lượng, để vô số cấp cao dược liệu an nhiên trưởng thành, liền để cổ hà lòng ngứa ngáy. Hắn chuẩn bị đợi được đấu thánh, phòng theo dược giới mở ra một chỗ không gian, dù cho không có như vậy lớn, bên trong hoàn cảnh cũng phải tương tự, làm cho hắn trồng trọt một ít cấp cao dược liệu. Đồng thời, đầy đủ năng lượng, đối với tu luyện bổ trợ cũng có thật tốt hiệu quả. Cổ hà sáng tỏ gật gù, nói, nếu như vậy, vậy chúng ta mau mau vào đi thôi. Thấy tình huống nói rõ ràng, Huyền Không Tử cũng không lại tiếp tục, bay đến cự tháp bầu trời. Hai tay kết ấn, một đạo không gian thật lớn đường cái, theo kết ấn, ở tại trong tay dần dần thành hình. Kinh người không gian rung động giật tán mà ra, để phía dưới thánh đan thành, đấu tông trở lên thực lực có thể cảm ứng được không gian chi lực các cường giả hơi kinh hoàng. Có điều ở phát hiện đây là đan tháp các bá chủ động tác sau khi lại yên lòng, trái lại đứng phía dưới, tò mò nhìn về phía bầu trời. Cổ hà đã có thể thông qua đường hầm không gian tỏa ra không gian rung động mơ hồ bắt lấy dược giới. Không gian vị trí, tựa hồ cự ly đan tháp cũng không xa. Cũng vì vậy nguyên nhân, làm cho Huyền Không Tử mở ra đường hầm không gian rất là ung dung. Ở cổ hà cảm ứng dược giới vị trí thời gian, không gian thật lớn đường cái đã dần dần vững chắc xuống. Cổ hà cùng Huyền Không Tử một nhóm đang lúc mọi người chú ý dưới. Đi vào đường hầm không gian, biến mất ở cự tháp bên trên. Tiến vào dược giới, cổ hà đầu tiên cảm ứng được chính là cực kỳ nồng nặc thiên địa năng lượng. Dù cho đấu tông phía trước, tựa hồ đang nơi này hô hấp một lần, trong cơ thể đấu khí liền mơ hồ có điều nâng lên. Đương nhiên này rất có thể là ảo giác, nhưng nếu là đấu hoàng cường giả, ở đây e sợ không cần dựa vào ăn đan dược, chỉ là bên trong cực kỳ nồng nặc thiên địa năng lượng, liền có thể để hắn một tháng nâng lên nhất tinh. Bỏ qua một bên thiên địa năng lượng không nói chuyện, bên trong hoàn cảnh cũng rất tốt, thanh sơn ẩn ẩn, cây cỏ thành ấm, vô số cấp cao dược liệu như không cần tiền như thế, tùy ý sinh trưởng ở các nơi. Một ít năm, sáu cấp ma thú ở phương xa dục dịch. Cổ Hà đối với phía trước chọn lựa một phương hướng phi hành huyền không tử tò mò hỏi. Không gian này lúc đó mở ra chủ nhân, thực lực của hắn thế nào? Nói đến, đây là hắn lần đầu tiên tới đấu thánh cường giả mở ra trong không gian. Khi hắn nhận biết bên trong, không gian này phạm vi rất lớn, dù cho hắn toàn lực cảm ứng, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được không gian biên giới. Phải biết, linh hồn lực lượng, cự ly thiên cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, nhận biết phạm vi đã đạt đến kinh người mấy ngàn dặm. Liền này còn thiếu chút nữa không cách nào cảm ứng được không gian cực hạn. Cho nên đối với ở hư vô chỗ, mở ra một chỗ như vậy không gian khổng lồ đấu thánh cường giả rất là tò mò. Đó là chúng ta đan tháp mới thành lập thời gian một vị lão tiền bối. Có điều ở chúng ta còn không có sinh ra liền tọa hóa. Chúng ta cũng không rõ ràng hắn mở ra dược giới thời gian thực lực. Bất quá hắn tọa hóa thời gian, hình như là đấu thánh 4 sao. Nghĩ đến hắn mở ra chỗ này không gian thời gian, sẽ không vượt qua đấu thánh 4 sao đi. Nhắc tới đấu thánh cường giả, huyền không tử cũng là một trận say mê trông ngóng. Đấu thánh, trưởng thiên khống địa, có thể với trong hư vô mở ra một chỗ cung người ở lại không gian. Là chân chính ở vào đấu khí đại lục tầng cao nhất cường giả. Huyền không tử, để Cổ Hà chấn động trong lòng, mới vừa tiến vào trung cấp đấu thánh, thậm chí còn chưa tiến vào trung cấp đấu thánh, liền có mở ra khổng lồ như thế một chỗ không gian sức mạnh to lớn. Chẳng trách chủng tộc viễn cổ cũng không nguyện đi ra, bọn họ không gian đều là đấu đế lão tổ mở ra, lại trải qua vô số đấu thánh cường giả tu sửa, diện tích dù cho so với Trung Châu cũng không xính nhiều đề. Thiên địa năng lượng càng là so với Trung Châu còn muốn càng hơn một bậc. Bay đến một chỗ linh khí dạt dào núi cao bên trên, lấy Cổ Hà nhãn lực, một chút liền thấy rõ phụ cận vô số không gian cấm chế. Vì là hội tụ thiên địa năng lượng, cửu phẩm bảo đan luyện chế, không chỉ cần dược liệu bản thân năng lượng, còn cần từ ngoại giới lấy ra thiên địa năng lượng. Mặc dù không có cửu phẩm huyền đan lấy ra phương viên ngàn dặm hết thảy linh khí khuếch đại như vậy, thế nhưng cần thiết thiên địa năng lượng cũng không phải đấu tôn thậm chí bán thánh cường giả có khả năng cung cấp. Vì lẽ đó ở đây liền cần từ ngoại giới hội tụ thiên địa năng lượng đến giúp đỡ cửu phẩm bảo đan luyện chế. Nhìn ra, đối với lần này đan dược luyện chế chuẩn bị, huyền không tử bọn họ xác thực chuẩn bị cực kỳ sung túc. Gặp người viên đã vào chỗ, đồng thời không gian cấm chế hội tụ năng lượng đã đến cực hạn. Lần này luyện chế đan dược tên là huyền băng đan, cấp bậc vì là cửu phẩm bảo đan. Đây là luyện chế đan dược cần thiết đạt tới dược liệu độ tinh khiết. Huyền không tử nói qua bàn, tay vung lên, một đạo hơi tuyển hư huyễn quyển sách, bay về phía Cổ Hà. Cổ Hà tiếp nhận quyển sách, sau đó ngay lập tức đem linh hồn chi lực xâm nhập trong đó. Đem bên trong ghi lại đối với tinh luyện dược liệu yêu cầu từng cái nhớ. Ước chừng gần 10 phút, Cổ Hà mở hai mắt ra, gật gù, ra hiệu mình đã rõ ràng. Huyền không tử vung tay phải lên, một vị màu vàng đất dược đỉnh xuất hiện tại trên đỉnh ngọn núi. Theo vị này dược đỉnh xuất hiện, tựa hồ không khí chung quanh đều trở nên trầm trọng rất nhiều. Huyền y cùng thiên lôi tử trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Cổ Hà biết nguyên nhân. bởi vì Huyền Không Tử lấy ra chính là Thiên Đỉnh bảng trên xếp hạng thứ 9 lớn ngọn núi đỉnh. So với Cổ Hà Vạn Thú đỉnh, xếp hạng cũng cao hơn đầy đủ hai tên. Chớ đừng nói chi là trong tay Dược Đỉnh cũng không phải Thiên Đỉnh bảng bên trong Huyền Y Cung Thiên Lôi Tử rồi. Huyền Không Tử đưa hắn quan trọng nhất Dược Đỉnh lấy ra, cũng có thể nhìn ra hắn đối với lần này chế thuốc coi trọng. Nếu là đan dược luyện chế thành công, Hắc Ma Lôi công kích có thể sẽ thương tổn được Dược Đỉnh. Nếu là chế thuốc thất bại, thuốc phản phệ bạo phát gợn sóng cũng sẽ thương tổn được Dược Đỉnh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.